cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1641 khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh Hạo gật đầu. Đường Vũ Kỳ biết tới lúc này đã không thể xoay chuyển được nữa. Cô bé nói với Hàn Nhã Thanh, mẹ yên tâm đi, ngày mai con và anh sẽ thu dọn đồ đạc cẩn thận, đợi mẹ tới đón bọn con. Nếu chuyện đã không thể thay đổi, vậy thì Đường Vũ Kỳ cũng đành chấp nhận. Cô bé biết kết quả bây giờ là do mình và anh mà thành, thế nên cũng không than vãn nữa. Huống hồ trong lòng cô bé, Hàn Nhã Thanh luôn là một người mẹ tâm lý và dịu dàng, thế nên lúc này cô bé không hề khó chịu, chỉ hơi tiếc nuối thôi. Đường Vũ Kỳ nhớ tới Trương Minh Hoàng, ông có khả năng là ông ngoại của cô bé, may là mẹ cô bé cho thời gian một ngày, ngày mai cô bé có thể đi giám định ADN với ông. Trong lòng Đường Vũ Kỳ vô cùng rối rắm, nhưng vẫn kiên định làm chuyện mình muốn làm. Đường Vũ Kỳ không phải không tiếc nuối, nhưng hiện giờ tất cả hy vọng đều hết rồi. Cô bé tin rằng, Trương Minh Hoàng chính là ông ngoại mình, là ba ruột của mẹ, thế nên, rời đi lúc này chỉ là để sau này gặp lại. Mà lần gặp tới, sẽ là một mối quan hệ hoàn toàn mới. Đường Vũ Kỳ mong chờ tới ngày đó. Trước khi tới ngày đó, cô bé có thể chịu đựng tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn vui vẻ chấp nhận. Mạc Thành tiếp lời, nói với Hàn Nhã Thanh, cô đừng yên tâm, chỉ cần có Mạc Thành tôi ở đây, Vũ Kỳ và Minh Hạo sẽ không bị tổn thương đâu. Đây là một lời hứa, để khiến Đường Thấm Nhi yên tâm hơn. Hàn Nhã Thanh gật đầu, vừa định tắt video thì đột nhiên phát hiện thấy Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đã thay quần áo, một cảm giác hoàn toàn khác. Vừa rồi vì cô mải lo lắng cho chúng nên không hề để ý tới. Cô ướm hỏi, quần áo các con đang mặc, là vừa mới mua đấy à, rất đẹp, vô cùng đẹp. Đường Vũ Kỳ lúc này trông như một cô bé miêu cưng, nụ cười tươi rói dưới ánh nắng sáng ngời. Trông Đường Vũ Kỳ cứ như một mặt trời nhỏ, mang ấm áp tới muôn nhà vậy. Còn quần áo trên người Đường Minh Hạo thì khá ngầu, tạo hình tùy ý toát ra mị lực bốn phía. Lúc ở nhà chưa từng thử qua khiến Hàn Nhã Thanh rất bất ngờ, giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Đường Vũ Kỳ lúc trước rất hoạt bát, thân thiện nhưng không có cảm giác xinh đẹp như vậy, lúc này Đường Vũ Kỳ mà đứng trong đám đông chỉ sợ trên người sẽ như tỏa ánh hào quang mất. Đương nhiên, một nửa là vì trang sức, một nửa là vì sự xinh xắn của Đường Vũ Kỳ. Đường Minh Hạo thì vẫn vậy, vì cậu bé luôn lạnh mặt, cảm giác đẹp trai vơi đi không ít cảm giác. Vẫn rất lạnh lùng, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo lập tức di chuyển sự chú ý, chúng gật đầu. Là chú mua cho bọn con đấy ạ, mấy trang sức con đeo là một chị gái xinh đẹp tặng. Đường Vũ Kỳ quơ quơ vòng tay, giống như đang khoe ra. Hàn Nhã Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, từ khi nào chúng có thể dễ dàng nhận quà của người khác như vậy chứ? Đồ Mạc Thành mua cho chúng nhất định không rẻ, ít cũng phải cả chục triệu, hơn nữa bộ trang sức này. Hàn Nhã Thanh lướt nhìn qua, có lẽ giá phải lên tới cả trăm triệu, mất quá lộng lẫy. Nhưng Đường Vũ Kỳ lại rất hợp, Hàn Nhã Thanh còn đang suy nghĩ xem có nên chuẩn bị chút tiền để ngày kia khi tới đón hai đứa sẽ trả cho Mạc Thành hay không? Cô vô thức không để ý tới lời Đường Vũ Kỳ nói, bộ trang sức này là người khác tặng. Cô đã xem chị gái trong lời Đường Vũ Kỳ nói là cùng một nhóm người với Mạc Thành rồi, trực tiếp quy về anh ta, cô nghĩ, người không quen biết ai lại rộng rãi như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thành đứng bên cạnh dịu dàng cười. Hai đứa trẻ này mang theo ít quần áo quá, hôm nay đưa chúng ra ngoài chơi nhân tiện mua ít đồ luôn, lúc nào cô tới có thể xem, đều rất hợp. Mạc Thành liền khoe khoang, tiền không nói lên được gì nhưng cũng thể hiện được chút gì đó. Anh ta muốn Đường Thấm Nhi thấy rằng anh ta đối xử thật lòng với Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hảo. Hàn Nhã Thanh nhìn ra được Mạc Thành đang kể công. Nếu là cô chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng lúc này, hai đứa trẻ đã nhận quà rồi, không thể từ chối được nữa. Cô đành nói thẳng, vậy thì cảm ơn Thành thiếu chủ. Đây là tấm lòng của Mạc Thành với hai đứa trẻ, nếu cô thẳng thừng đưa tiền thì sợ là sẽ khiến Mạc Thành không vui, hai đứa trẻ cũng sẽ có áp lực nhưng mấy món đồ quý giá này. Hàn Nhã Thanh có chút do dự, nếu như cô biết Mạc Thành còn tặng lắc tay, vòng cổ, khuy cài áo cho Đường Vũ Kỳ thì chỉ sợ đáy lòng cô sẽ nổi điên mất. Hàn Nhã Thanh đang nghĩ xem đàn ông thích cái gì, thiếu cái gì, dùng cách gì để trả lại bộ trang sức này. Mẹ ơi, bộ quần áo này của con có đẹp không? Đường Vũ Kỳ đi ra xa, xoay một vòng, ngoan ngoãn chờ được khen. Hàn Nhã Thanh cũng không hề keo kiệt, cô gật đầu nói với Đường Vũ Kỳ. Bộ quần áo này rất đẹp, trông như thiên sứ vậy. Từ trước tới nay mẹ chưa từng thấy Vũ Kỳ xinh đẹp như vậy. Mẹ cảm thấy, Vũ Kỳ lúc này nhất định là xinh đẹp nhất. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng không quên khích lệ Đường Minh Hạo, cô cười nói. Minh Hạo cũng rất đẹp trai, ngầu lắm, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo ngay lập tức vui vẻ. Đường Vũ Kỳ mừng rỡ nói, mẹ ơi, lúc về con sẽ mặc cho mẹ xem, còn có nhiều đồ đẹp lắm. Hàn Nhã Thanh gật đầu, cô không nghĩ gì nữa. Dù sao thì Mạc Thành cũng có tiền, những thứ này không có gì phải để ý, nhưng mà hai bé cưng đang nghĩ gì thế, từ khi nào đã thân thiết tới mức nhận quà của họ rồi. Nếu Hàn Nhã Thanh biết ở trong lòng Đường Vũ Kỳ, ngoại trừ việc bởi vì thân thiết với Trương Minh Hoàng và Mạc Thành mà nhận những món quà này ra thì còn có một suy nghĩ khác, đó là nếu như thật sự phải trả lại, ba mẹ không cần nói nhiều, cô bé sẽ lập tức trả lại ngay, chẳng có gì to tát cả thì không biết Hàn Nhã Thanh sẽ có cảm nghĩ thế nào nữa. Mấy người nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại, Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại vẫn có chút mơ hồ. Sao mấy ngày không gặp mà hai đứa trẻ như biến thành một người khác vậy, dễ dàng thân thiết với người khác hơn nữa còn không chút e dè đi ra ngoài cùng họ, đây là đứa con mà mình đã dạy dỗ ra sao? Chuyện này đối với cô vẫn có đả kích, lúc này cô cần phải bình tĩnh lại, suy nghĩ chuyện về sau. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo tắt máy xong thì nhìn Mạc Thành, hai người ăn ý không nói gì. Cuối cùng, khi niềm vui thảo luận về quần áo với mẹ qua đi, chúng dần bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay, chúng đều không ngờ tới, giống như vui quá hóa buồn vậy, căn bản không cho người ta chút thời gian thích ứng. Kết quả bây giờ, đối với chúng mà nói cũng không quá tệ, cũng xem như là hài lòng, chỉ là trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Mạc Thành thở dài một hơi, hai đứa trẻ có lẽ cũng đã bị sợ hãi rồi. Chúng rất hiểu chuyện, nhưng ở trước mặt người thân nhất, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh ta vẫn còn nhớ vẻ mặt nghiêm túc của Đường Thấm Nhi lúc đó. Anh ta cũng nhìn thấy vẻ mặt áy náy và buồn bã của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện nhà của Đường Thấm Nhi, anh ta không thể quản nhiều, để đứa trẻ ở thêm 2 ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của Đường Thấm Nhi rồi. Mạc Thành xoa đầu Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, đi thôi, mang theo. Thành quả, hôm nay về nào, Mạc Thành cố ý thả lỏng, anh ta biết Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sẽ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc thôi, cho nên anh ta cũng không cần hỏi nhiều, sẽ không khiến chúng khó xử. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo gật đầu, Mạc Thành dẫn chúng lên xe. Ở trên xe, Đường Minh Hạo nhìn Mạc Thành thấp giọng nói một tiếng. Xin lỗi, Mạc Thành có chút khó hiểu, sao tự nhiên lại xin lỗi. Đường Minh Hạo mím môi. Vừa rồi, nếu không phải cháu và em gái không nói gì, còn cố ý đùa cợt nhìn chú thì chú cũng sẽ không nói với mẹ cháu như vậy, chuyện cũng sẽ không thành ra thế này. Mạc Thành khẽ cười, thật ra anh ta cũng không để bụng chuyện này. Cũng chỉ là về sớm hơn thôi mà, chẳng lẽ vì Trương Minh Hoàng hay anh ta không nỡ mà bọn trẻ sẽ không trở về sao? Không thể nào, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Rồi sẽ có một ngày Đường Thấm Nhi biết được thân phận của Trương Minh Hoàng, biết được quan hệ giữa cô và Trương Minh Hoàng thì không có gì phải che giấu nữa. Chuyện hôm nay, Đường Minh Hạo cũng không cần xin lỗi, chẳng có ai sai cả, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà Đường Minh Hạo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu bé không thể đặt chuyện quá to tát ở trong lòng được. Đường Thấm Nhi là mẹ của cậu bé, hiện giờ quan hệ giữa anh ta và Đường Minh Hạo cũng không tồi, cậu bé cảm thấy tranh chấp giữa anh ta và Đường Thấm Nhi là vì cậu bé mà ra nên trong lòng khó chịu. Mạc Thành trấn an Đường Minh Hạo, anh ta nghiêm túc nói với cậu. Chuyện này không phải lỗi của cháu cũng không cần xin lỗi. Huống hồ chuyện này không phải chuyện cháu có thể lo được. Chú và mẹ cháu đã quen biết từ trước rồi, cô ấy không tin chú cũng không phải vì cháu đừng tự trách mình. Đường Minh Hạo có chút không hiểu, cậu bé nhìn Mạc Thành. Mạc Thành cảm nhận được ánh mắt của cậu bé, thở dài một hơi nói. Có phải cháu cảm thấy vì cháu nên chú và mẹ cháu mới xảy ra mâu thuẫn, mẹ cháu mới vội vàng muốn đón các cháu về đúng không, Cách Trương?